cắn răng uy hiếp. Chỉ đáng tiếc là người ta vốn chẳng để tâm đến sự uy hiếp của cô, thậm chí còn cúi xuống hôn lên môi cô khiêu khích. Buồn nôn, cô dám chê anh buồn nôn. Anh chạy đến đây coi cô như công cụ phát tiết thuốc là coi trọng cô. Sau khi đi một vòng quanh bờ sông vừa rồi, cuối cùng anh đỗ xe ở đây. Thực ra anh có thể đi tìm người phụ nữ khác, chỉ cần một cú điện thoại, loại phụ nữ nào cũng có. Nhưng anh lại đến đây, đến cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại lựa chọn cô. Là vì trả thù à? Nhưng rõ ràng là có rất nhiều cách trả thù. Thậm chí anh có thể tìm một người đàn ông cường tráng, khiến cô không thể chịu nổi giống như đối xử với Bạch Cảnh An vậy. Nhưng anh lại không làm như vậy. Nếu thực sự hận cô, căm ghét cô như thế, sao anh có thể để cô làm bẩn cơ thể của anh chứ? Nam Cung Thiên Ân càng không hiểu được, mình lại càng chán nản không thể kiểm soát nổi bản thân. Thậm chí mặc kệ Bạch Tinh Nhiên một mực dãy dụa cầu xin, anh cứ thế đè lên người cô, cưỡng ép một cách ngang ngược. Một lúc sau, căn phòng ngủ lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng mệt đến mức ngủ thiếp đi. Bạch Tinh Nhiên bị anh ôm chặt trong lòng thì lại không hề buồn ngủ. Nghe tiếng hơi thở đều dần của anh, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ép bản thân phải trấn tĩnh lại. Sau đó từ từ bỏ cánh tay anh ra, chậm rãi bước xuống giường. Cô đi ra phòng khách, nhặt điện thoại và đồ ngủ lên, mặc quần áo lại, rồi soi gương chỉnh lại đầu tóc. Khuôn mặt cô trong gương đỏ ửng, đầu tóc rũ rượi, toàn thân toát lên một vẻ mỡ màng như vừa được yêu, khắp người mỏi nhừ, như thể vừa trải qua một trận chiến sinh tử vậy. Cô nên cảm thấy may mắn vì Nam Cung Thiên Ân không hề có hành vi quá trớn, cũng không làm cô bị thương. Nếu không, 2 tiếng trôi qua, cô chắc chắn đã bị giày vò đến mức không đi nổi chứ. Cô nhục nhã, hổ thẹn, ôm lấy mặt mình. Lúc này đến bản thân cô cũng cảm thấy coi thường chính mình. Lúc sau, cô buông 2 tay xuống, kéo cánh cửa ra, chạy thẳng về nhà mình như chạy trốn vậy. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Nam Cung Thiên Ân nằm trên giường, cuối cùng cũng khẽ khàng mở mắt. Một hơi thở lạnh lẽo từ đáy mắt anh tỏa ra. Sau khi trở về giường mình, Bạch Tinh Nhiên quay hết bên nọ sang bên kia, vẫn không ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại, lại nghĩ đến cảnh vừa nãy Nam Cung Thiên Ân dùng các tư thế đè lên người cô. Tuy cô và Nam Cung Thiên Ân không phải là lần đầu tiên, thậm chí còn có cả con với nhau, nhưng dù sao giờ thân phận của cô đã khác. Anh là chồng của Bạch Ánh An, còn cô vài ngày nữa sẽ trở thành vợ của Lâm An Nam. Nếu để Lâm An Nam biết chuyện cô vừa cùng Nam Cung Thiên Ân mây mưa với nhau, không biết anh ta sẽ nghĩ gì nữa. Chắc chắn sẽ tức mà bóp chết cô luôn nhỉ. Nghĩ đến Lâm An Nam, cô liền nghĩ đến những cuộc gọi vừa rồi cô không bắt máy. Thế là lấy điện thoại trên đầu giường mở ra xem, tổng cộng hơn 20 cuộc gọi nhỡ đều là của Lâm An Nam. Làm sao bây giờ? Nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, anh ta nhất định lại nghĩ linh tinh cho xem. Lâm An Nam vốn dĩ rất không vui về chuyện trong lòng cô vẫn có Nam Cung Thiên Ân, lúc này chắc chắn là đang nghi ngờ rồi. Bạch Tinh Nhiên do dự một lúc, vẫn quyết định tạm thời không gọi cho anh ta nữa, tất cả cứ để ngày mai rồi nói. Mất ngủ cả đêm đến sáng, Bạch Tinh Nhiên ngồi dậy khỏi giường, nhìn đồng hồ nghĩ Lâm An Nam chắc đã dậy chuẩn bị đi làm. Thế là cầm điện thoại gọi cho anh ta. Điện thoại đổ chuông 2 tiếng thì có người nghe máy, giọng của Lâm An Nam vọng đến. Tinh Nhiên, sao em dậy sớm thế? Hôm nay tôi có chuyện cần phải ra ngoài một chuyến. Bạch Tinh Nhiên nuốt nước miếng, nói với giọng có chút áy náy. Tối qua anh gọi cho tôi nhiều cuộc, nhưng tôi vừa mới nhìn thấy. Thế có chuyện gì không? Lâm An Nam ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, bật cười một tiếng nhẹ. Cũng không có gì, chỉ là hơi lo lắng, nên muốn trước khi ngủ gọi điện cho em thôi. Vậy à? Tôi xin lỗi, tôi ngủ là để điện thoại ở chế độ im lặng. Bạch Tinh Nhiên lờ mờ cảm thấy Lâm An Nam thực ra vẫn đang nghi ngờ gì đó. May mà anh ta không ép hỏi cô có như thế nào với Nam Cung Thiên Ân không, nếu không cô cũng không biết nên trả lời thế nào mới phải. Lâm An Nam sau khi trầm ngâm một lúc đổi giọng hỏi. Tinh Nhiên, hôm nay em ra ngoài làm việc gì thế? Có cần tôi đi cùng với em không? Không cần đâu, tôi chỉ là muốn đến trại trẻ mồ côi phát kẹo thôi, không có chuyện gì quan trọng cả. Bạch Tinh Nhiên vẫn chưa nói cho anh ta biết mình đang đi tìm con gái của mình. Hôm qua Tô Tích nói với cô nhìn thấy một bé gái trong bệnh viện trông rất giống cô, hôm nay sẽ đến phòng khám bên đó để chuyển nước, bảo cô đó qua đó xem thử. Một bé gái mới hơn 2 tháng tuổi mà đã nhìn ra được là giống cô á. Cô có hơi thắc mắc nhưng cũng vẫn hy vọng. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Tinh Nhiên đi đến tủ quần áo thay đồ. Sau khi cởi đồ ngủ ra mới phát hiện trên người cô đều là dấu tích của Nam Cung Thiên Ân để lại cho cô tối hôm qua. Cô ngạc nhiên nhìn mình trong gương, trong lòng nghĩ người đàn ông này thô bạo thật đấy, lại làm cho cơ thể cô đến mức như thế này. Cô như vậy 3 ngày nữa làm sao mà mặc nổi váy cưới chứ. Đêm tân hôn, nếu Lâm An Nam nhìn thấy vết tích khắp người này sẽ nghĩ gì đây? Trời ơi, cô thực sự không dám nghĩ nữa. Để che giấu đi những vết tích xấu hổ này, cô không thể không tìm một chiếc áo dài tay mặc lên người. Khi Bạch Tinh Nhiên đi ra khỏi phòng ngủ, Chu Tuệ đang làm đồ ăn sáng, nói với cô một câu: Tinh Nhiên à, con đi đổ rác đi, mùi kinh quá. Bạch Tinh Nhiên trả lời một tiếng rồi xách túi rác ra khỏi nhà. Cho túi rác vào trong thùng rác lớn ở trong cầu thang thoát hiểm xong, khi Bạch Tinh Nhiên quay ra, vừa hay nhìn thấy cánh cửa phòng bên cạnh đã mở. Không kịp tránh nữa, bóng dáng Nam Cung Thiên Ân đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Nhưng xảy ra chuyện như tối qua, kể cả không kịp tránh thì cũng vẫn nên tránh. Cô quay người bắt đầu ấn mật khẩu cửa. Chắc là vì do cuống quá, cô ấn 2 lần vẫn ấn sai mật khẩu. Đúng lúc cô đang cuống đến mức toát cả mồ hôi, Nam Cung Thiên Ân đứng bên cạnh nhìn, cuối cùng cũng bước tới, giơ tay nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo giật lại, ép cô quay người ra, nhìn cô chằm chằm cười khẩy. Sao thế? Tối qua vừa mây mưa với tôi xong, hôm nay đã trở mặt, coi như không quen sao? Vừa nói cơ thể anh chen đến, chắn lối đi vào cửa của cô. Nam Cung Thiên Ân, mong anh có chừng mực một chút. Bạch Tinh Nhiên nói nhỏ cảnh cáo. Anh đang làm gì vậy? Đây là nơi công cộng đó, nếu bị mẹ cô nghe thấy hoặc nhìn thấy thì sao? Nam Cung Thiên Ân lại không hề để tâm đến lời đe dọa của cô, mà còn cười lên. Toàn là cô dụ dỗ tôi, giờ tôi chẳng qua là muốn giúp cô đạt được mục đích thôi. Sao thế? Có chồng thì không cần tình nhân nữa? Anh lại coi anh như một tình nhân. Bạch Tinh Nhiên không còn gì để nói nữa. Cô dùng sức đẩy cánh tay đang chắn ngang trước mặt cô. Cánh tay anh lại bám chắc vào tường không hề nhúc nhích. Cô tức giận nói. Anh giúp cô muốn thế nào? Không thế nào cả, chỉ là muốn tặng cô một nụ hôn buổi sáng thôi. Nam Cung Thiên Ân vừa nói, bàn tay đã nhẹ nhàng đặt tay xuống cằm cô, sau đó hơi nâng mạnh lên, cúi đầu đặt nụ hôn lên trên môi cô. Cô càng muốn tránh xa anh, anh lại càng muốn giày vò cô. Những vết tích trên người cô tối hôm qua chính là do anh cố ý để lại. Bạch Tinh Nhiên quay đầu né tránh, Nam Cung Thiên Ân lại dùng tay giữ chặt gáy cô, khiến cô không làm gì được. Sợ bị mẹ ở trong nhà nghe thấy, Bạch Tinh Nhiên không dám to tiếng, cũng không dám làm hành động gì lớn. Vì lúc này cô đang bị Nam Cung Thiên Ân ép vào cánh cửa, chỉ động đậy một chút thôi sẽ khiến người bên trong nghe thấy ngay. Cho đến khi bên trong cánh cửa vang lên tiếng hét thất thanh của Chu Tuệ. Tiểu Ý, còn sao thế? Bạch Tinh Nhiên giật mình, bản năng khiến cô nghĩ đến Tiểu Ý đã xảy ra chuyện. Tinh Nhiên, còn chết ở đâu rồi? Mau quay lại đây đi. Tiếng hét của Chu Tuệ vẫn không ngớt. Nam Cung Thiên Ân tuy không hiểu rõ tình hình, nhưng ý thức được đã xảy ra chuyện, anh lùi lại về phía sau. Bạch Tinh Nhiên vội vàng ấn mật khẩu cửa, sau đó đẩy cửa lao vào. Cô lao vào nhìn, đúng là Tiểu Ý lại ngất rồi. Tiểu Ý! Cô vội vàng bế Tiểu Ý từ dưới đất lên, vừa bế vừa hét. Mẹ, mau gọi điện cho trung tâm cấp cứu, mau lên mẹ. Chu Tuệ hấp tấp chạy đi gọi điện thoại cấp cứu. Bạch Tinh Nhiên định bế Tiểu Ý xuống nhà chờ xe cứu thương. Chỉ là Tiểu Ý tuy hơi gầy, nhưng dù sao cũng là đứa bé đã 6-7 tuổi rồi, cơ thể hơn 20 cân vẫn không thể khiến cô bế dễ dàng được. Đúng lúc cô đang dùng hết sức mình, khó khăn lắm mới bế được Tiểu Ý từ đất lên được giữa chừng, Tiểu Ý đột nhiên bị người khác đón lấy. Để tôi! Nam Cung Thiên Ân đón lấy Tiểu Ý rồi nhanh chóng đi ra cửa. Bạch Tinh Nhiên sững sờ rồi vội vàng chạy theo sau. Nam Cung Thiên Ân không để Tiểu Ý đứng ở dưới chờ xe cứu thương đến, mà anh bế luôn cậu bé lên xe của mình, lái đến bệnh viện Hồng Ân với tốc độ nhanh nhất có thể. Cả quãng đường Chu Tuệ không ngừng khóc. Bạch Tinh Nhiên bế Tiểu Ý cũng hơi run rẩy. Cô thậm chí không màng đến chuyện người đang ngồi ở ghế lái là Nam Cung Thiên Ân nữa. Tính mạng của Tiểu Ý quan trọng hơn tất cả mọi thứ, điều này cô đương nhiên là biết. Sau khi bế Tiểu Ý vào khoa cấp cứu, Tiểu Ý được bác sĩ đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Sau khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, hành lang yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Chu Tuệ. Bạch Tinh Nhiên đi đến bên cạnh Chu Tuệ, kéo tay bà ấy an ủi nói: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng, Tiểu Ý sẽ không sao đâu." Nhìn cô an ủi, Chu Tuệ gạt luôn hai tay cô ra khỏi vai mình, tức giận trách cứ: "Bảo con đi đổ rác thôi, bà sao cũng đi lâu thế hả? Nhỡ Tiểu Ý cứ thế đi luôn thì phải làm thế nào? Còn không thấy có lỗi với nó sao?" Bạch Tinh Nhiên từ lâu đã quen với sự vô lý của mẹ, nên mình cũng không phản bác, còn ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Thiên Ân đang chuẩn bị quay người đi khỏi. Đúng lúc bắt gặp được ánh mắt nhìn tới của anh. Ánh mắt của anh lạnh lùng và không hề có chút áy náy gì. Bạch Tinh Nhiên không kìm được nỗi tức giận: "Nếu không phải là anh thì cô làm sao mà đi lâu như vậy chứ?" Lúc này Chu Tuệ mới nhớ đến Nam Cung Thiên Ân, nhớ lúc vừa nãy anh đã tốt bụng bế Tiểu Ý xuống dưới tầng còn đưa đến bệnh viện. Nếu không có anh thì trong giờ cao điểm lúc này có khi bọn họ vẫn ở nhà chờ xe cứu thương đến cũng nên. Bà ấy lau nước mắt trên mặt rồi nói với Nam Cung Thiên Ân: "Nam Cung thiếu gia, cảm ơn cậu vừa rồi đã giúp đỡ." Nam Cung Thiên Ân hơi liếc sang Bạch Tinh Nhiên một cái rồi nói: "Không phải là cháu giúp mọi người, mà là giúp Tiểu Ý. Mọi người không cần phải cảm thấy ngại gì đâu." Nói xong anh quay người đi khỏi. Bạch Ánh An bị giày vò cả đêm, cho đến khi trời tờ mờ sáng, Dô Sền cuối cùng mới cảm thấy mệt. Anh ta nằm vật ra giường ngủ luôn. Cả người Bạch Ánh An đau nhức, các cơ như tê dại. Cô ta chỉ muốn đạp cho người đàn ông buồn nôn này một phát xuống giường thôi, nhưng căn bản không còn sức nữa, thậm chí đến xuống giường cũng không xuống nổi. Cô ta không còn sức để tranh cãi với người đàn ông này nữa, chỉ cố vùng vẫy bỏ dậy khỏi giường, lết về phòng ngủ. Cô ta vừa mệt vừa buồn ngủ, đến mức vừa lên tới giường đã ngủ say như chết. Cũng không biết ngủ bao lâu, cho đến khi cánh cửa phòng cộc cộc kêu lên, cô ta mới tỉnh dậy. Ngoài cửa vọng lên tiếng của Joseph: "Bạch tiểu thư, cô ở trong đó à?" Vừa nghe thấy giọng nói đáng ghét, Bạch Ánh An lập tức co rúm người vào trong chăn, nín thở không dám nhúc nhích. Joseph đập cửa một lúc rồi nói to: "Bạch tiểu thư, tôi muốn chào cô một tiếng thôi, tôi phải đi làm đây." Ngập ngừng một lúc, anh ta lại nói tiếp: "Tối qua tôi rất vui, hy vọng lần sau có cơ hội gặp lại Bạch tiểu thư." "Cút đi cho tôi." Bạch Ánh An không nhịn nổi nữa mà hét lên một câu. Johnson đứng ngoài cửa cười lên: "Thôi được, xem ra Bạch tiểu thư vẫn còn e thẹn, vậy thì bye bye nhé." Tiếng bước chân ngoài cửa một lúc xa dần. Sau khi biết Johnson đã đi khỏi, Bạch Ánh An mới thầm thở phào. Ngủ một giấc, những vết đau trên cơ thể cô ta cũng giảm đi, nhưng vẫn đau nhức đến khó chịu. Điện thoại trên đầu giường reo lên, cô nhìn điện thoại một cái. Khi cô nhìn thấy số của Nam Cung Thiên Ân đang hiển thị trên màn hình, sợ đến mức ngồi phắt dậy khỏi giường. Nam Cung Thiên Ân sao lại gọi điện cho cô ta vào lúc này? Rốt cuộc là vì điều gì? Không phải đã phát hiện ra chuyện cô ở cùng với tài xế tối qua đấy chứ? Cầm điện thoại trong tay, Bạch Ánh An bắt đầu nghĩ tới nghĩ lui. Nếu để Nam Cung Thiên Ân biết tối qua cô ta đã làm chuyện ấy cả đêm với tài xế, chắc chắn sẽ giận đến mức bóp chết cô nhỉ? Không được, cô ta không thể để anh biết, nhất định không thể. Cô ta úp điện thoại vào ngực, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cổ họng, rồi mới ấn vào nút nghe máy. "Đại thiếu gia." Cô ta nhẹ nhàng nói lên một tiếng. "Dậy sớm vậy à?" Nam Cung Thiên Ân ở đầu dây bên kia dịu dàng hỏi một câu. "Vâng, em vừa mới dậy." "Tối qua ngủ ngon không?" "Khá là ngon." Bạch Ánh An cảm thấy hơi thắc mắc. Tối qua Nam Cung Thiên Ân cũng uống rượu có thuốc như cô ta. Cô ta cảm thấy dục vọng trong cơ thể trào lên như muốn nổ tung. Vậy mà anh lại có thể rời khỏi biệt thự để đi giải quyết việc gấp. Sao có thể thế được? "Anh... tối qua anh đi đâu vậy? Sao đột nhiên lại biến mất như thế?" Cô ta dò hỏi điều mà trong lòng cô ta đang thắc mắc. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười: "Vốn dĩ là có việc gấp phải đi giải quyết. Kết quả uống nhiều quá, không cầm cự nổi, nên đã đến chung cư ngủ." "Vâng." Bạch Ánh An đáp lời, trong lòng ở mức không chịu được. Rõ ràng cô ta đang ở bên cạnh anh, vậy mà anh lại chạy đến chung cư để ngủ. Nếu không phải vì anh đột nhiên chạy đi, thì cô ta làm sao đến nỗi bị tên tài xế buồn nôn kia làm nhục cả đêm chứ? "Anh xin lỗi, tối qua đúng là có việc gấp thật. Để bố đáp lại cho em, lát nữa anh sẽ đến ăn sáng cùng em." Nam Cung Thiên Ân nói. Bạch Ánh An khựng người, cứ tưởng mình nghe nhầm, anh muốn đến ăn sáng với cô ta. Giờ sẽ đến luôn. Sao thế? Không muốn anh đến à? Nam Cung Thiên Ân cười hỏi. Đương nhiên là muốn rồi. Bạch Ánh An luống cuống, nói năng lộn xộn. Lúc nói đến vậy, để em làm bữa sáng cho anh. Anh đang trên đường tới rồi, và bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong rồi. Vừa nghe thấy anh nói đang trên đường tới, Bạch Ánh An cúi đầu nhìn cơ thể đầy vết bầm của mình, vội vàng bò ra khỏi giường, vừa đi vào phòng ngủ chính vừa nói. Vâng, vậy em ở nhà chờ anh. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Ánh An bắt đầu tức tốc đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo. Đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn cơ thể bơ phờ lạ lẫm của mình trong gương, Bạch Ánh An tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn lập tức băm vằm cái loại đàn ông thối tha do rình kia thành trăm mảnh. Đồ chết tiệt, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá, cô ta tự thề với lòng mình. Không có nhiều thời gian để cô ta nghĩ linh tinh nữa, cô ta lập tức thay quần áo, chải đầu tóc gọn gàng. Chờ khi cô ta đã xử lý xong tất cả, bên ngoài vọng lên tiếng xe. Chắc là Nam Cung Thiên Ân đã đến. Cô soi gương xoay người một vòng, cảm thấy không có vấn đề gì mới quay người đi xuống tầng dưới. Người cô vẫn còn hơi đau, nhất là lúc đi xuống cầu thang. Nhưng cô ta không hề để lộ ra cảm giác khó chịu, mà vẫn nghênh đón như mọi ngày, ôm chặt lấy cánh tay của Nam Cung Thiên Ân, mỉm cười nói. Anh đến rồi à? Mang cho em món ngon gì tới thế? Mì nấu sườn và canh gà ác, để cho em bồi bổ. Nam Cung Thiên Ân đặt túi đồ ăn sáng lên bàn, quay người sang đặt hai tay lên vai cô ta nhìn hỏi. Chuyện tối qua có trách anh không? Bạch Ánh An lắc đầu. Chẳng phải anh có việc bận sao? Em làm sao mà trách anh được? Thực ra trong lòng cô ta rất oán trách, dù sao cô ta bị tên tài xế giày vò cả đêm là do anh hại cô ta. Nhưng trách thì có tác dụng gì? Cô ta có thể nói được gì chứ? Đâu thể khóc rồi kêu bảo anh giúp cô trả thù, rồi đánh chết cái tên đàn ông thối tha kia. Ngoài việc nuốt đắng cay vào trong lòng, cô ta còn có thể làm được gì? Biết ngay là em sẽ không phải kiểu người không biết điều mà. Cũng chỉ có em như vậy mới xứng đáng là thiếu phu nhân của nhà Nam Cung của anh. Nam Cung Thiên Ân ấn cô ta xuống ghế cạnh bàn ăn, sau đó đi đến ngồi ghế đối diện với cô ta. Anh thông thả từ từ mở gói đồ ăn ra, rồi đặt bát canh gà ác đến trước mặt cô ta. Cảm ơn anh. Bạch Ánh An dùng muỗng uống một ngụm, mùi vị rất ngon, trong lòng cũng vui theo. Ngon không? Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta hỏi. Ngon lắm. Vậy thì được. Nam Cung Thiên Ân cúi đầu ăn món mì của mình. Bạch Ánh An ăn được một lúc, ngẩng mặt lên nhìn thẳng anh hỏi. Mà phải rồi, đại thiếu gia, mấy hôm nữa sẽ đến ngày cưới của An Nam và Tinh Nhiên, anh có đi cùng với em không? Nam Cung Thiên Ân ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, rồi gật đầu cười nhẹ. Đương nhiên là có rồi. Thật không ạ? Bạch Ánh An không ngờ anh lại đồng ý, lập tức tỏ vẻ vui mừng. Cô ta muốn Nam Cung Thiên Ân tận mắt nhìn thấy cảnh hạnh phúc của Bạch Tinh Nhiên và Lâm An Nam, như vậy sau này anh sẽ không bị Bạch Tinh Nhiên dụ dỗ nữa. Kể cả anh không nể mặt em gái em thì cũng phải nể mặt An Nam chứ, đúng không? Đúng, anh nói phải. Bạch Ánh An vui mừng khôn xiết, uống canh xong lại hỏi tiếp. Vậy anh xem, chúng mình nên tặng món quà cưới gì cho hai người đó thì tốt nhỉ? Quà cưới sao? Nam Cung Thiên Ân trầm ngâm một lúc rồi nói. Chuyện này cứ để anh lo là được. Vâng, được ạ. Hai người cùng ăn sáng với nhau. Sau khi đi ra khỏi phòng ăn, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên quay người lại, ôm lấy eo cô áp vào người anh, cười với vẻ đầy ẩn ý. Em yêu à, chúng ta có nên làm bù chuyện tối hôm qua còn chưa kịp làm không nhỉ? Nếu là trước đây, khi thấy anh chủ động nói những lời này, cô ta chắc chắn sẽ vui gần chết. Nhưng hôm nay, cô ta đành giả vờ ngại ngùng lắc đầu, bàn tay nhỏ chừng lại cà vạt trước ngực anh. Anh còn phải đi làm nữa, khéo mà muộn đấy nhá. Tối qua bị cái tên Johnson kia giày vò, cô ta đến bây giờ vẫn còn thấy đau. Dù muốn có con đến đâu cũng không thể chịu được thêm một lần giày vò nữa. Với lại giờ trên người cô đầy vết bầm của Johnson để lại, nếu bị Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy thì phải làm sao? Em chắc không? Nam Cung Thiên Ân mỉm cười hỏi lại một câu. Bạch Anh An gật đầu. Thôi được, vậy anh đến công ty đây. Nam Cung Thiên Ân hôn lên trán cô ta, buông cô ta ra rồi quay người đi ra cửa. Nhìn xe Nam Cung Thiên Ân rời khỏi khu nhà, Bạch Anh An cuối cùng mới mệt mỏi lùi lại vài bước rồi ngã vào ghế sofa. Sau đó cô lôi điện thoại từ trong túi ra gọi cho Hứa Nhã Dung. Phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hứa Nhã Dung. Bạch Anh An lập tức mở miệng khóc òa lên với vẻ đầy ấm ức. Anh An à, con làm sao thế? Hứa Nhã Dung nghe thấy tiếng khóc của cô ta, biết ngay tối qua chắc chắn lại thất bại. Nhưng bà ta không hỏi nhiều mà nói với cô ta. Anh An, con đừng có khóc nữa. Có chuyện gì chờ mẹ về rồi nói nhé. Mẹ, mẹ đến đây đi. Một mình con ở đây khó chịu quá. Nam Cung Thiên Ân đâu rồi? Tối qua cậu ta không về nhà à? Có về. Thế thì có gì mà khóc? Hứa Nhã Dung thấy chẳng có việc gì gấp cả, bà ta đổi giọng nói. Anh An à, bố con vừa mới bị ngất trong phòng họp, giờ mẹ đang trên đường đến bệnh viện. Vừa nghe thấy bố mình bị ngất, Bạch Anh An lập tức không khóc nữa, sụt sịt hỏi. Mẹ, bố con bị làm sao thế? Mẹ nghe trợ lý Hoàng nói, vì dạo này công ty xảy ra vấn đề nghiêm trọng về tài chính, cho nên bố con mấy hôm nay bận tối ngày, mệt quá nên mới đổ bệnh. Công ty sao lại xảy ra vấn đề tài chính được? Bạch Anh An đứng dậy khỏi ghế sofa, vào trong phòng ngủ cầm túi sách chuẩn bị đi ra ngoài. Mẹ cũng không biết, mẹ có hiểu gì đâu. Mẹ, lát nữa chúng ta nói sau. Mà ở bệnh viện nào thế? Để giờ con có luôn. Ở bệnh viện Hồng Ân. Sau khi Bạch Anh An ghi địa chỉ ra, lập tức cúp máy đi ra khỏi cửa. Sau khi cấp cứu hơn một tiếng, Tiểu Ý được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bạch Tinh Nhiên đang ôm Chu Tuệ an ủi, thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, hai mẹ con vội vàng chạy đến. Chu Tuệ cầm tay Tiểu Ý cứ thế gọi tên cậu bé. Bạch Tinh Nhiên lại kéo tay bác sĩ vội hỏi. Bác sĩ, em trai tôi bị sao thế? Bác sĩ nhìn Tiểu Ý nói với vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Bệnh tình không lạc quan cho lắm, cần phải nằm viện theo dõi một tuần đã. Không lạc quan lắm? Chu Tuệ nghe thấy bác sĩ nói vậy lập tức khóc lên. Phẫu thuật thì sao? Phẫu thuật có thể khiến nó khỏe lại không? Bạch Tinh Nhiên vội vàng hỏi. Bác sĩ nghĩ một lúc mới nói. Cơ hội phẫu thuật thành công chỉ có 50%, nhưng phải càng sớm càng tốt. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ sắp xếp mọi thứ. Bác sĩ nói xong đẩy Tiểu Ý tới phòng bệnh. Bạch Tinh Nhiên cầm tay Chu Tuệ nhẹ nhàng an ủi. Mẹ, đừng khóc nữa. Bác sĩ chẳng phải nói có cơ hội phẫu thuật sao? Chỉ có cơ hội 50%, mẹ làm sao mà không lo cho được? Chu Tuệ lau nước mắt, vừa khóc vừa lo lắng. Bạch Tinh Nhiên không biết nên an ủi mẹ mình như thế nào, đành im lặng cùng bà ấy đi đến phòng bệnh. Lúc hai người cùng đi đến khoa tim mạch, Chu Tuệ bất ngờ nhìn thấy ba người nhà Bạch Cảnh Bình, Hứa Nhã Dung và Bạch Cảnh An dìu Bạch Cảnh Bình đang trong bộ dạng yếu ớt. Cảm nhận được bước chân của mẹ chững lại, Bạch Tinh Nhiên nhìn bà ấy một cái, sau đó nhìn theo ánh mắt đang nhìn của bà ấy. Và ba người nhà kia ở phía đối diện lúc này cũng đang nhìn qua. Hai bên nhìn nhau, trong lòng mỗi người lúc này đều dần dần không thể bình tĩnh nổi. Bạch Cảnh Bình và Chu Tuệ nhìn thẳng vào nhau một lúc lâu, ai cũng không muốn rời mắt đi khỏi đối phương. Bạch Cảnh Bình hiện giờ hoàn toàn đã mất đi khí chất thường ngày, mái tóc trải ngược xõa tung lòa xòa trên trán, bộ quần áo bệnh nhân mặc trên người cũng không được ngay thẳng, đến cả cái thần sắc bén trong con mắt cũng giảm đi nhiều. Bạch Tinh Nhiên không nhìn ông ta nhiều, tuy đúng là lần đầu tiên nhìn thấy ông ta trong một dạng bơ phờ tiểu tụy như vậy, nhưng cô không hề cảm thấy thương hại ông ta, mà đưa tay mẹ mình quay người nói. Mẹ, chúng ta đi thôi. Chu Tuệ lúc này mới thu lại ánh nhìn Bạch Cảnh Bình, gật đầu nói. Ừ. Chờ đã. Bạch Cảnh Bình đột nhiên gọi hai mẹ con cô lại, đi lên phía trước nhìn hai người, cuối cùng nhìn sang Chu Tuệ hỏi với vẻ quan tâm. Tuệ, bà có khỏe không? Giờ bà đang ở đâu? Chu Tuệ quay lại, không dám nhìn thẳng vào Hứa Nhã Dung và Bạch Cảnh An. Ánh mắt bà ấy hơi gượng gạo và có chút né tránh nói. Tôi vẫn ổn, giờ đang ở khu dân cư Hương Đế. Bạch Tinh Nhiên vội vàng kéo cánh tay mẹ mình, nhất thời chưa kịp đề phòng, thế mà lại để mẹ cô làm lộ ra cái bí mật này. Cô lập tức nhìn sang Bạch Ánh An, quả nhiên thấy sắc mặt thay đổi của cô ta, ánh mắt lạnh lùng tia đến. Hương Đế? Mấy người ở trong khu dân cư Hương Đế sao? Bạch Tây Nhiên không nói gì mà kệ cô ta, rồi khoác tay mẹ cô đi luôn. Hai mẹ con vừa đi vào khu thứ nhất của khoa nội, Hứa Nhã Dung lại đột nhiên đi vòng tới chặn đường hai mẹ con cô, sau đó giơ tay lên tát cho Chu Tuệ một cái. Bà làm cái gì đây? Bạch Tây Nhiên nhanh tay nhanh mắt, dùng sức hất cánh tay của bà ta lại, tức giận nói. Bạch phu nhân, bà tốt nhất là biết điều một chút đi. Mẹ tôi không phải là người ở của nhà bà, mà bà có thể tùy tiện giơ tay lên đánh như thế. Hứa Nhã Dung tức tối chỉ vào mặt cô. Tao nói cho mày biết con khốn à, mẹ mày còn không bằng cả con ở. Bà ta chính là loại thối tha mặt dày, lúc còn trẻ thì chuyên đi dụ dỗ đàn ông, giờ già rồi mà vẫn còn làm mấy chuyện mất mặt. Bà im đi. Bạch Tiên Nhiên giận dữ ngắt lời bà ta. Hứa Nhã Dung lại cười khẩy nói. Sao hả? Mày không nhìn thấy bộ dạng đáng khinh vừa rồi của mẹ mày à? Đã ngần này tuổi rồi còn muốn cướp chồng của tao à? Còn dám bám giết lấy chồng tao à? Chưa cần nghĩ đến ánh mắt không nỡ rời đi của Bạch Cảnh Bình và Chu Tuệ vừa rồi, chưa cần nghĩ đến Chu Tuệ lại chủ động nói cho Bạch Cảnh Bình biết địa chỉ của mình, Hứa Nhã Dung lại điên tiết chỉ muốn lao đến xé xác Chu Tuệ ra thôi. Chu Tuệ bị bà ta dọa cho sợ tái mặt, bước chân lùi lại về phía sau. Bạch Tiên Nhiên tuy tính cách không cứng rắn gì, nhưng cũng thực sự không thể chịu nổi cảnh mẹ mình bị người ta sỉ nhục như vậy. Cô bước lên phía trước Chu Tuệ, chỉ thẳng mặt Hứa Nhã Dung, lạnh lùng nói. Bà xin lỗi mẹ tôi ngay, nếu không tôi lập tức gọi điện cho Nam Cung Thiên Ân. Nói xong, cô cúi đầu bắt đầu tìm điện thoại trong túi sách. Hứa Nhã Dung vừa nghe thấy cô định tìm Nam Cung Thiên Ân, sắc mặt đột nhiên thay đổi, từ tím tái sang đỏ bừng. Bạch Tiên Nhiên cầm điện thoại ra vừa bấm số, Hứa Nhã Dung tức tối sồn sồn kêu lên. Mày dám? Bà có xin lỗi không? Bạch Tiên Nhiên xắn tay áo lên. Được rồi Tiên Nhiên, chúng ta mau đi thôi. Chu Tuệ kéo tay Bạch Tiên Nhiên nói, bà ấy không muốn gây chuyện trong lúc đang gấp rút này. Hứa Nhã Dung hít nhẹ một hơi rồi cười khẩy. Vậy thì mày cứ nói với cậu ta đi. Tao không tin là mày thực sự không muốn sống nữa. Mày chết rồi thì ai là người lo cho cuộc sống của em trai và con mẹ mặt dày kia của mày? Bà. Được rồi Tiên Nhiên. Chu Tuệ bắt đầu ngăn cô với giọng không vui. Sau khi Bạch Ánh An đỡ Bạch Cảnh Bình trở lại phòng bệnh, liền đi ra ngoài tìm Hứa Nhã Dung. Cô ta đứng từ xa nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên đang xắn tay áo như chuẩn bị đánh nhau. Nhưng điều khiến cô ta phát điên không phải là Bạch Tinh Nhiên lại dám chỉ mặt cãi nhau với Hứa Nhã Dung, mà là vết bầm tím trên cánh tay của cô. Nghĩ đến chuyện tối qua, rõ ràng Nam Cung Thiên Ân cùng uống rượu có lượng thuốc như cô ta thì như sắp bị dục vọng thiêu đốt cơ thể, còn Nam Cung Thiên Ân lại có thể chạy đến chung cư để ở. Thì ra chân tướng sự việc là đây à? Cô ta lao đến, cứ thế giật cổ áo của Bạch Tinh Nhiên, khiến một nửa vai Bạch Tinh Nhiên lộ hẳn ra. Trên làn da trắng nõn hiện lên đầy những vết đỏ của dấu hôn. Nếu không phải hôm nay cô ta nhìn thấy đầy những dấu hôn trên cơ thể mình, có lẽ cô ta cũng sẽ không nhạy cảm như vậy, cũng không vừa nhìn cái là nhận ra. Cô ta không tin một người đàn ông bình thường như Lâm An Nam có thể hôn được như thế. Chắc chắn là người bị đánh thuốc như Nam Cung Thiên Ân mới làm ra được chuyện điên rồ như vậy. Đây là cái gì? Cô ta tức đến mức giọng nói rưng rưng. Bạch Tinh Nhiên giật mình, vội vàng kéo cổ áo lại khỏi tay cô ta, kéo kín tận cổ. Trong lòng vừa hoang mang vừa lo sợ. Vừa rồi cô tức lên lại quên mất kéo áo cho tử tế, rồi còn để cho Bạch Ánh An nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Nếu để Bạch Ánh An phát hiện ra tối qua cô cùng Nam Cung Thiên Ân, cô không dám nghĩ tiếp nữa, liền kéo mẹ mình đi khỏi chỗ đó. Bạch Ánh An giật cô lại, tức giận nói. Tao hỏi mày, đây là cái gì? Bạch Tinh Nhiên luống cuống, vừa giằng co vừa tức tối nói. Liên quan gì đến chị? Mau buông tay ra. Chu Tuệ và Hứa Nhã Dung đứng bên cạnh nhìn thấy cơ thể của Bạch Tinh Nhiên đầy những vết đỏ, cũng ngạc nhiên không kém. Chu Tuệ vội vã hỏi. Tinh Nhiên, con bị làm sao thế? Sao cái gì? Bà nói xem nó bị làm sao. Con gái bà tối qua vụng trộm với chồng tôi. Bạch Ánh An quay người nhìn sang Chu Tuệ nói. Không đúng, bà với nó cùng một ruột với nhau đúng không? Bà đứng nhìn bọn họ vụng trộm với nhau đúng không? Bà già thối tha bà còn già vừa không biết cái nỗi gì. Bạch Tinh Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh. May mà ở đây là góc hơi khuất nên không có mấy người đứng xem. Đối diện với câu hỏi của Bạch Cảnh An, trong lòng cô cũng có chút chột dạ. Cô lì mặt nói: Tôi không có. Không có? Mày lại dám nói mày không làm thế à? Bạch Cảnh An tức quá, gần như gầm giọng hét lên: Nếu không, mày nói xem, những dấu vết đáng xấu hổ kia là từ đâu mà có? Là Lâm Anna để lại cho mày sao? Bà nói xem, tối qua có phải nó ở cùng với Lâm An Nam không? Bạch Ánh An quay sang hỏi chú Tuệ. Chú Tuệ lắc đầu: Không phải. Anh An, cháu không được nhục mạ Tinh Nhiên như vậy. Tối qua nó ngủ ở nhà chứ không hề đi đâu cả. Không đi đâu cả? Cơ thể của nó sắp bị đàn ông chơi cho nát rồi, bà còn không thấy à? Bạch Ánh An vừa nói vừa kéo áo Bạch Tinh Nhiên. Chú Tuệ không biết nói gì cả. Theo như bà ấy biết thì tối qua Bạch Tinh Nhiên rõ ràng không đi đâu hết, nhưng vết tích trên người Bạch Tinh Nhiên thì sao mà có được nhỉ? Bạch Cảnh An tức đến phát khóc. Tối qua cô ta tốn bao nhiêu công sức làm một bữa tối lãng mạn với nến, tốn bao nhiêu công sức khiến Nam Cung Thiên An uống cốc rượu đó. Kết quả thóc đem đi đãi gà rừng, bản thân cô ta lại bị một người đàn ông ghê tởm làm nhục. Cô ta vừa nghĩ vừa tức, vừa nghĩ vừa cảm thấy không đáng. Hứa Nhã Dung vừa rồi đã nghe thấy Bạch Cảnh An kể chuyện tối hôm qua. Lúc này nhìn thấy vết tích trên người Bạch Tinh Nhiên, lại nhìn sang phản ứng của Bạch Cảnh An, cũng đã hiểu được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: Đúng là mẹ nào con đấy, đúng là loại trơ cháo vô liêm sỉ. Nếu không phải các người vô liêm sỉ chứ, thì tôi làm sao mà bắt chước để vô liêm sỉ theo được. Bạch Tinh Nhiên cuối cùng không chịu được mà hét vào mặt cô ta: Nam Cung tiểu phu nhân, mong chị sau này trông chừng chồng chị cho tốt, đừng để anh ấy đi lục tung nữa. Mày nói cái gì? Nếu không phải mày dụ dỗ anh ấy, làm sao anh ấy lại... Chị hiểu nhầm rồi, là anh ấy dụ dỗ tôi. Chuyện này tôi cũng rất bực mình, cho nên mong chị hãy trông chừng anh ấy cho tốt, để mắt đến anh ấy, cho anh ấy được thỏa mãn. Mày... Bạch Cảnh An tức đến phát điên, xông lên định đánh cô. Bạch Tinh Nhiên nhanh tay đỡ lấy cánh tay của cô ta, quay người định đi khỏi. Nhưng vừa quay người liền bị Lâm An Nam đứng sau khiến cô giật mình, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô trố mắt nhìn Lâm An Nam trước mặt, không biết anh ta đứng sau cô từ lúc nào. Sắc mặt anh ta lúc này xa xầm lại, cơ thể gồng lên, rõ ràng anh ta đã nghe được những điều không nên nghe. Cô không biết phải đối diện với Lâm An Nam như thế nào, thế là cúi đầu đi nhanh qua rồi đến chỗ thang máy. Thang máy vẫn đang ở tầng 1, cô không chờ được, thế là quay người đi bằng lối cầu thang thoát hiểm. Tình nhiên, còn đứng lại cho mẹ. Chu Tuệ xấu hổ đến phát giận, bước theo cô vào cầu thang thoát hiểm, gọi với bằng giọng ra lệnh sau lưng cô. Bước chân Bạch Tinh Nhiên dừng lại, nhưng không quay đầu, cũng không còn mặt mũi nào mà quay đầu lại nữa. Chu Tuệ đi tới, nhìn chằm chằm vào cô, rồi hỏi với giọng rưng rưng: Những gì cô ta nói có phải là thật không? Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cả những vết kia trên người con? Chu Tuệ giật cổ áo cô xuống, giật mạnh hơn cả Bạch Cảnh An lúc nãy. Chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt, áo rách luôn. Con nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Chu Tuệ trừng mắt nhìn những vết đỏ tím trên vai cô hét lên. Bạch Tinh Nhiên mấp máy môi nhưng lại không nói nên lời, chỉ đỏ mặt kéo lại áo lên. Nhưng áo đã rách rồi, có kéo cũng vô ích. Im lặng chính là thừa nhận. Chu Tuệ cuối cùng không nhịn được nữa mà tát cho cô một cái. Sao con lại có thể như vậy? An Nam đối xử với con không tốt à? Vì sao lại đi dụ dỗ cho người khác chứ? Bạch Tinh Nhiên bị bà ấy tát cho một phát, cả người cô đập vào tay vịn cầu thang. Cô đành nhanh tay nắm lấy tay vịn để cho mình khỏi ngã. Con không có dụ dỗ anh ấy, cô nhỏ giọng giải thích một câu. Không có? Vậy đây là cái gì? Chu Tuệ tức tối trừng mắt nhìn cô hỏi. Mẹ hỏi con, tối qua con ra ngoài lúc nào? Sao mẹ không biết? Rồi con đủ lông đủ cánh rồi, dám lén lút sau lưng mẹ để đi ra ngoài làm mấy trò bậy bạ đúng không? Bạch Cảnh An là người như thế nào mà con dám cướp cả người đàn ông của cô ta? có phải con dắp tâm muốn mẹ và Tiểu Ý phải chết cùng con không? Con. Chu Tuệ tức đến mức không nói nổi nữa, cuối cùng nghiến răng nói: Mẹ cảnh cáo con, lần này tốt nhất là đừng có gây ra chuyện gì. Nếu không mẹ và Tiểu Ý sẽ không tha thứ cho con đâu. Nói xong bà ấy quay người rời khỏi cầu thang thoát hiểm. Khu cầu thang lập tức trở nên yên tĩnh. Lời của mẹ lại vẫn vang vẳng bên tai cô. Hai tay Bạch Thiên Nhiên viện vào cầu thang, từ từ ngồi xuống. Cứ thế ngồi trên bậc thang ở đó, cô biết bản thân cô tối hôm qua rất đáng xấu hổ, không thể tha thứ được. Cô cũng không còn mặt mũi nào gặp Lâm An Nam nữa. Cô gục đầu vào giữa hai đầu gối, cứ thế khóc nức lên. Lâm An Nam đứng phía sau lưng cô một lúc, rồi lặng lẽ đi tới ngồi bên cạnh cô, nhìn đôi vai gầy nhỏ đang run lên của cô. Cổ áo thì bị xé rách hơi trễ xuống. Anh ta cởi chiếc áo vest đang mặc trên người khoác lên người cô, nhưng vẫn không nói lời nào. Khóc một lúc lâu, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên khẽ nói: An Nam, chúng mình hủy bỏ đám cưới đi. Lâm An Nam quay đầu lại, sườn mặt hơi gục xuống nhìn cô. Vì sao? Tôi như thế này, anh còn cần tôi làm gì nữa? Bạch Tinh Nhiên chớp nhẹ hai mắt nói: Cảm giác này tôi từng nếm trải. Lúc đầu nhìn thấy anh và Bạch Cảnh An đang quấn lấy nhau, tôi buồn nôn đến mức suýt nữa thì nôn ra luôn. Tôi hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Nhìn tôi trước mặt đây, chắc chắn anh cũng đã cảm thấy buồn nôn lắm nhỉ? Lâm An Nam nhìn khuôn mặt nghiêng đau khổ buồn bã của cô, cười như mếu nói: Lúc trước là do tôi đẩy em về phía Nam Cung Thiên Ân. Em còn sinh con cho anh ta rồi, thì chuyện tối hôm qua có là gì đâu. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên quay đầu nhìn thẳng anh ta. Anh ta lại vẫn kiên quyết muốn cưới cô sao? Vì sao lại như vậy chứ? Anh ta và cô nhìn nhau, khóe mắt hiện lên vẻ hối hận. Nếu tối qua tôi không về, mà kiên quyết làm theo con tim mách bảo quay lại lên tầng, thì có phải sẽ không xảy ra chuyện như vậy không? Bạch Tinh Nhiên nghẹn ngào nhưng không nói gì cả. Thực ra tối qua tôi gọi điện bao nhiêu cuộc em cũng không nghe, là tôi đã muốn lao đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng tôi lại nghĩ biết đâu em đã ngủ, sau đó ôm cái hy vọng kia mà bỏ đi ý nghĩ sẽ đến tìm hiểu sự thật. Giờ nghĩ lại thì ra con người đúng là có linh cảm thật. Tôi linh cảm rằng em và Nam Cung Thiên Ân sẽ xảy ra chuyện như vậy, vì tôi đã gặp anh ta ở dưới tầng. Lâm An Nam lắc đầu, cười với vẻ chua chát bất lực: Tôi xin lỗi. Bạch Tiên Nhiên nói với anh ta bằng giọng áy náy: Tôi không cố ý đâu. Tôi nghe xong điện thoại của anh chưa được một phút thì anh ấy gọi tới, nói anh ấy không được khỏe. Tôi nghe thấy nên lập tức lao ra. Sau đó cô chớp nhẹ mắt, thế là nước mắt cứ thế tuôn ra. Lâm An Nam nghĩ đến bộ dạng tối qua của Nam Cung Thiên Ân, trông anh không giống như đang phát bệnh mà giống như vừa uống say hơn. Chỉ là không cần biết anh phát bệnh hay say rượu, nếu trong lòng thực sự muốn phản kháng thì làm sao có chuyện không phản kháng được chứ. Anh ta cười mỉa một cái rồi lắc đầu: Thôi kệ đi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Bạch Tinh Nhiên biết bắt anh ta nghe chuyện này thực sự rất tàn nhẫn nên không nói gì nữa. Cô lại cúi mặt vào giữa hai đầu gối khóc. Hai người im lặng một lúc, Lâm An Nam mới lại lên tiếng: Về đi, về thay quần áo, đừng ngồi ở đây nữa. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, lúc đứng dậy kéo kín chiếc áo khoác ngoài lại. Còn về đám cưới, Lâm An Nam mỉm cười nói, vẫn sẽ tổ chức bình thường, cho nên em phải điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, để làm một cô dâu vui vẻ nhé. Anh ta giơ tay véo vào má cô một cái rồi nói, không ai thích nhìn thấy một cô dâu mặt mày ủ rũ trong đám cưới đâu. Thấy bộ dạng rõ ràng đang tức giận nhưng lại tỏ ra không quan tâm của anh ta, trong lòng cô càng áy náy. Cô lại rớt nước mắt, nhìn thẳng vào anh ta nói, An Nam, sau này tôi sẽ không như vậy nữa đâu. Lâm An Nam nhìn cô gật đầu cười, tôi tin em. Nhìn Bạch Ánh An tức phát điên, cứ liên tục đi lại ngoài phòng bệnh, Hứa Nhã Dung bực bội nói: Ánh An à, không phải là mẹ nói con, nhưng sao con lại vô dụng như thế hả? Rõ ràng có biết bao nhiêu cơ hội bày ra ở trước mặt con, mà lần nào con cũng để vụt mất là sao? Bạch Ánh An dừng bước chân lại, tức tối nói: Mẹ, mẹ đừng có trách con nữa, mẹ nên đi xé xác cái con khốn Bạch Tinh Nhiên cho con thì đúng hơn. Mẹ thấy với cái đầu của con, có xé xác tất cả phụ nữ trên thế giới này thì con chưa chắc đã có được Nam Cung Thiên Ân đâu. Được rồi, con cũng đừng có lượn lờ trước mặt mẹ nữa, chuyện của bố con cũng đã khiến mẹ đau đầu lắm rồi. Hứa Nhã Dung xua tay với cô ta, Bạch Ánh An lại quay phát sang hỏi bà ta: Mẹ, con không hiểu nổi, khi Thiên Ân thiếu gia đang khó chịu trong người, vì sao con chạy ra ngoài chứ? Hơn nữa còn chạy đến chung cư Hương Đế Gia như vậy. Mẹ nói xem, có phải anh ấy cố ý không? Hứa Nhã Dung lườm cô ta một cái rồi nói: Đàn ông mà khi nhu cầu đang lên cao, làm gì còn tâm trạng mà nghĩ gì khác. Hơn nữa lại còn là người đàn ông bị bỏ thuốc nữa. Đúng thật nhỉ, đừng nói là đàn ông, đến cả phụ nữ như cô ta khi ngọn lửa dục vọng bùng lên là mất hết lý trí, mất hết khả năng nhận biết. Đến cả chuyện ôm người đàn ông khác không phải Nam Cung Thiên Ân cũng không biết nữa là. Nhưng cô ta vẫn cảm thấy rất khó hiểu, khó hiểu vì sao Nam Cung Thiên Ân không cần cô ta, mà tên tài xế kia lại xuất hiện trong phòng cô đúng lúc như vậy chứ. Với thái độ bàng hoàng và đầy nghi ngờ, Bạch Ánh An lao ra khỏi bệnh viện, đến thẳng tầng cao nhất của tập đoàn Nam Cung. Khi cô nhân viên lễ tân lễ phép đưa cô ta đến văn phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân, Nam Cung Thiên Ân đang trao đổi công việc với trợ lý Nhan. Thấy cô ta đi vào, trợ lý Nhan ôm tập tài liệu trên bàn lên, chào cô ta một tiếng rồi quay người đi ra.